Đỉnh luyện thần ma, chương 1176, sinh tử tuyệt thiên cấm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ân, Vũ Đồng ngoan, ta xem, nhà đầu con là lớn hơn mấy ngày trước khá nhiều. Diệp Tử Phàm lấy hai tay đem Diệp Vũ Đồng kéo ra trước mắt của mình. Ngắm nghía một chút, khá là gật đầu hài lòng nói. Mấy ngày không gặp, là không có biến đổi quá lớn. Nhưng là tóc của nha đầu này có chút dài ra quá không? Nói nha đầu này lớn hơn mấy ngày trước cũng là không có gì sai. Chủ nhân, ngài phải làm chủ cho chúng tôi a. Hổ Huyền Thiên khóc lóc dùng thần niệm truyền âm đối với lại Diệp Tử Phàm lên tiếng. Những tưởng lần này là một lần cuối. Hai người kia sẽ chơi xong. Sau này sẽ không đến gõ cửa nhà bọn họ nữa. Nhưng không, nhìn cái này tình cảnh. Hai nhà đầu kia còn sẽ tiếp tục chơi trò chơi này dài dài. Như thế tất cả bọn họ bị lôi cuốn vào trận này tỉ thí thêm một lần. Thậm chí nhiều lần nữa là không thể nào tránh khỏi. Đại đa số những người như Hổ Huyền Thiên hắn hiện tại đều có gia viên của mình. Như Diệp Vũ Đồng cùng Diệp Vũ Phi hai người này cứ lăn lộn mãi như thế. Bọn họ làm sao mà chịu nổi đây? Ta đã biết rồi. Diệp Tử Phàm gật đầu với lại đám người Hổ Huyền Thiên kia một cái. Không cần Hổ Huyền Thiên kia phải tố cáo. Khi vào nơi đây, nhìn qua luyện thần đỉnh không gian một cái. Diệp Tử Phàm liền là biết. Hai cái nha đầu này của hắn đã làm ra bao nhiêu là chuyện tốt. Không có để ý đến Hổ Huyền Thiên đám người khóc lóc van xin bên kia nữa. Diệp Tử Phàm nhìn lại Diệp Vũ Đồng trong tay này kỹ một chút nữa. Lớn thì có lớn thật, nhưng gây họa cũng là không kém trước đây, thậm chí còn nhiều hơn. Cái tai họa tinh này, không biết sau này khi trưởng thành, liền sẽ gây ra tai họa tài đình gì đến nữa. Diệp Tử Phàm không khỏi lắc đầu ngán ngẩm, nhà đầu này, là dùng chiêu tiên hạ thủ vi cường sao? Diệp Tử Phàm trong lòng không khỏi thở dài một tiếng, vốn dĩ là hắn lần này vào đây. Trước là mình tính toán sổ sách với lại hai con nha đầu này một phen. Cái tội ngay cả tâm phúc thuộc hạ của hắn mà hai con nha đầu này cũng dám đem ra chơi đùa. Chỉ là nhìn cái bộ dáng đáng yêu hiện nay của cái này nha đầu này. Những lời giận dữ hay muốn trừng phạt mà hắn muốn sử dụng liền là tan thành mây khói. Không thể không nói, nha đầu này là thông tuệ hơn người một chút. Phụ thân. Như vậy Phi Nhi không có lớn hay là sao? Diệp Vũ Phi cũng là bay đến. Tai trên vai của Diệp Tử Phàm. Nhà đầu này chu cái miệng hết sức là khả ái. Nhưng khá là bất mãn với lại Diệp Tử Phàm khen ngợi Diệp Vũ Đồng. Nhưng để ý kỹ mà nói. Tay trái của Diệp Vũ Phi luôn là để sau lưng. Như là che che giấu giấu cái gì. Lần này bổn tiểu thư là có phần trách oan cho tiểu yêu kia rồi. Diệp Vũ Phi tay trái đem hỏa phượng tiểu yêu giấu khá kỹ sau lưng. Trong lòng là âm thầm tự trách. Cái này tiểu yêu vừa rồi là không phải vì sợ cái kia thánh thể đại chu thiên tinh đấu chiến trận nên run rẩy, mà là vì tiểu yêu phát hiện ra tôn này phụ thân này đi đến. Thế nên mới sợ hãi như thế. Như thế nào có thể? Phi Nhi của tư cũng là lớn hơn trước khá nhiều. Diệp Tử Phàm khẽ ôm lấy nha đầu này. Cưng chiều vô cùng nói, tính ghen tị của cô bé này lại nổi lên rồi. Hắn là không thể không bồi thêm một lời khen ngợi nha đầu này. Như thế này mới công bằng. Như không mà nói, hai nha đầu này lại đưa chiến hỏa thổi lên người của hắn. Như vậy hắn đây còn phải khổ dài dài. Phụ thân, Phi Nhi nhớ, từ trước đến giờ ngài chưa có tặng quà gì cho Phi Nhi a. Nhân lúc Diệp Tử Phàm đang cao hứng. Diệp Vũ Phi ánh mắt có chút đảo quanh, khá là gian xảo nói. Ân, dường như là vậy, Phi Nhi muốn phụ thân tặng cho cái gì nào? Diệp Tử Phàm gật đầu nói. Diệp Tử Phàm là nhớ đến, từ khi gặp mặt hai nha đầu này của mình, ngoài ban cho bọn nó một ít thuộc hạ cùng hai hộ công pháp. Dường như là không có tặng cho bọn nó món quà gì. Giờ đây nha đầu này nhắc nhở. Đây là muốn để cho hắn bù đắp đây mà. Cũng không biết nhà đầu này muốn hắn tặng cho món quà gì đây. Phụ thân, là như vậy, ta thấy cái này tiểu yêu rất đáng yêu. Ngài liền tặng nó cho ta. Có được hay là không? Vũ Phi đưa vẫn còn đang run lợi hại yêu hỏa chi viêm trong hình dáng một tiểu phượng hoàng ra. Đưa qua đưa lại, mỉm cười đối với lại Diệp Tử Phàm nói. Yêu cầu này của Phi Nhi rất là nhỏ a, ngài cần phải đáp ứng xuống nha. Diệp Vũ Phi tim đập lại hại, là không có giống như bên ngoài bình tĩnh như thế. Tâm trạng thấp thỏm là so với lại yêu hỏa chi viêm chỉ có hơn chứ không có kém. Nàng tuy là thu phục được cái này yêu hỏa chi viêm, nhưng mà nàng biết, cái này đồ vật, là của phụ thân mình. Tuy ngài ấy còn chưa đem luyện hóa, nhưng mà chưa nói là sẽ đưa ra bên ngoài. Nàng lại đi cướp đoạt lấy. Rất là không phải việc làm của một hiếu tử a, nàng rất là lo lắng. Không biết phụ thân có vì chuyện này giận nàng hay là không? Dù sao đây cũng là thiên hỏa. Còn là V9 que thiên hỏa xếp hạng thứ 5. Vô cùng cao a, như vì chuyện này mà làm ngài ấy không vui. Trong lòng có khúc mắc mà nói. Nàng thà là bỏ đi cái này yêu hỏa chi viêm. Chỉ là một ngọn lửa mà thôi. Như Phi Nhi của ta muốn. Như thế nào lại không có được kia chứ? Diệp Tử Phàm liền là biết. Hiện tại nha đầu này của mình đang vô cùng lo lắng. Liền là mỉm cười trấn an nói. Đây là tiền trẫm hậu tấu đây sao? Diệp Tử Phàm trong lòng không khỏi có chút buồn cười. Đem đồ vật của người làm phụ thân như hắn cướp đi. Sau đó lại đến xin xem như là thông báo một tiếng. Cái này nha đầu không khỏi có chút láo cá một chút. Còn cái gì là chưa tặng quà cho nó từ trước đến nay, đây chỉ là một cái cớ để hợp lệ hóa hành vi phi pháp của mình mà thôi. Chỉ có điều nha đầu này của hắn vừa rồi lo lắng có chút thừa. Như nha đầu này muốn, đừng nói là một đóa thiên hỏa, dù là 10 đóa, như nàng thích, hắn cũng sẽ đi tìm về tặng cho nàng. Đại hắc, chuyện này người xử lý đã ổn thỏa chưa? Diệp Tử Phàm liếc qua cái này yêu hỏa chi viêm một cái. Sau đó dùng thần niệm đối với lại đại hắc lên tiếng hỏi. Hồi chủ nhân, ta có thể dùng tính mạng của mình cam đoan. Vũ Phi tiểu chủ nhân thu phục yêu hỏa chi viêm. Hoàn toàn an toàn, không có bất kỳ biến cố gì sau này có thể xảy ra. Đại hắc là cung kính trả lời. Hắn biết Diệp Tử Phàm muốn hỏi đến vấn đề đó là gì. Đây là xem khi yêu hỏa chi viêm nhận Diệp Vũ Phi làm chủ. Có giở trò gì hay không mà thôi. Nhưng cái này Diệp Tử Phàm có thể an tâm. Một việc trọng đại như thế. Hắn như thế nào có thể để Diệp Vũ Phi một mình tiến hành. Bên trong cấm chế mà Diệp Vũ Phi đánh vào bên trong yêu hỏa chi viêm. Hắn là đã thi triển một loại rất là độc ác thủ đoạn. Có tên là sinh tử tuyệt thiên cấm. Loại này cấm chế. Là thần giới độc nhất vô nhị. Không có một loại lực lượng nào có thể giải trừ. Chỉ cần chủ tử dùng một ý niệm. Dù là nô bộc của mình tại nơi đâu. Cản giới gì. Cũng chỉ có một con đường chê. Dựa vào cái này sinh tử tuyệt thiên cấm pháp. Dù cho yêu hỏa chi viêm thăng cấp thánh diễm. Hay thậm chí là thần diễm đi chăng nữa. Cũng là không thể nào thoát được sự khống chế của Diệp Vũ Phi. Loại này sinh tử tuyệt thiên cấm pháp. Nó chỉ kém nô ấn của luyện thần đỉnh đôi chút. Ngoài ra nó là không có thua bất kỳ một loại cấm chế nào. Như vậy là tốt nhất. Diệp Tử Phàm gật đầu đối với lại đại hắc nói. Hắn đã nghe qua sự lợi hại của thiên hỏa đủ kiểu. Truyền rằng chỉ cần bọn nó đạt đến thánh cấp. Sẽ tự động có khả năng hủy bỏ cấm chế mà chủ nhân gieo cho nó. Không những vậy còn có thể đem chủ nhân của mình nô dịch ngược lại. Nhất là những loại thiên hỏa xếp tại 10 vị trí đứng đầu. Những bản lĩnh của nó khi biến hóa thánh cấp trở lên vô cùng thần kỳ. Cái này không thể làm cho Diệp Tử Phàm hắn không có lo lắng. Như nhà đầu Vũ Phi của hắn rơi vào cái kia hoàn cảnh. Hắn liền là ngay lập tức đem cái này yêu hỏa chi viêm hủy diệt đi. Cũng là không để nó sau này làm hại Phi Nhi của hắn. Cũng may cái này đại hắc biết rõ suy nghĩ trong lòng của hắn. Ra tay trước, cái này không có làm cho hắn thất vọng. Như không mà nói, diệt xong yêu hỏa chi viêm sau. Hắn cũng sẽ đem luôn cưới tên đại hắc kia ra trừng trị. Cái tội dám để cho Phi Nhi của hắn rơi vào vòng nguy hiểm. Yêu hỏa chi viêm, ta không cần biết trong lòng của ngươi đang tính toán cái gì. Chỉ là từ hôm nay. Người phải trung thành tuyệt đối với lại phi nhi của ta. Có biết hay là không? Diệp Tử Phàm quan sát cái này yêu hỏa chi viêm một cái. Sau đó lạnh lùng lên tiếng nói. Như đại hắc đã cam đoan cái kia sinh tử tiệt thiên cấm pháp loại này cấm chế không có vấn đề. Như vậy hắn cũng không cần thiết phải đem cái này yêu hỏa cấp diệt nữa. Nhưng là cảnh cáo là không thể nào thiếu được. Chủ nhân, ngài yên tâm. Tiểu yêu từ này thề chết trung thành với lại vũ phi tiểu chủ nhân. Đến chết không thay đổi. Tiểu yêu dùng mình một cái. Sau đó lấy nhanh nhất tốc độ trả lời. Võng du, bổ trợ huyền huyễn. Lưu ý đây là chuyện hậu cung ai dị ứng né luôn hộ mình. Cách chương.